Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 361, Bạch Hỏa Thắng Long Kiếp. Thiên địa hợp nhất, hòa hợp tự nhiên, đạt bà huyết tôn trong thân thể thần long tái sinh đại long thuật. Khôi phục đều biến đến mức dị thường chậm chạp. Hắn nằm dạp trên mặt đất giống như một cái bị đè ép cóc một dạng. Hữu khí vô lực phát ra gần như thanh âm kêu rên. Thân thể tản ra long khí cùng thiên địa tự nhiên hòa thành một thể. Hình thành một loại đặc thù ẩn tàng. Thông minh a, hạng thượng đầu lông mày vẩy một cái. Cái này cũng hẳn là một loại đặc thù long thuật a. Vậy mà có thể đem bản thân khí tức hoàn toàn cùng thiên nhiên trở thành triệt để nhất trí. Kể từ đó hẳn là có thể lừa qua long kiếp, để long kiếp cho rằng bị công kích độ kiếp giả chết. Đạt bà vận phong hốc mồm cứng lưỡi nhìn qua đạt bà huyết tôn. Nguyên lai, cái này hậu bối, là như thế này tao ngộ long tôn đại kiếp bất tử a. Phương này thức quá tốt rồi. Nếu như tái chỉnh cái càn đạt bà long tộc mở rộng, những cái kia không có nắm chắc vượt qua long kiếp một đường long tôn, cùng nửa bước long tôn, đều có thể thử nghiệm độ long kiếp một lần. Cho dù phát hiện không cách nào vượt qua long kiếp, cũng có thể trước tiên đình chỉ, tránh đi long kiếp sống sót. Chí ít, cũng là tiếp nhận nhất định long kiếp công kích không người chết. Bất luận là long thuật hay là thân thể cùng thực lực, đều sẽ có vượt qua thức tăng lên. Tương lai tám đại long tộc năng lực tổng hợp mạnh nhất, chỉ có thể là càn đạt bà long tộc. Vượt qua long tôn đại kiếp liền thành liền long tôn, càn đạt bà long tộc liền có thể gia tăng long tôn số lượng. Cho dù tất cả mọi người độ kiếp không thành công, đó cũng là gia tăng một đám long tôn phía dưới vô địch tồn tại. Đạt bà vận phong nhịn không được trở nên kích động. Càn đạt bà long tộc, tương lai tươi sáng vô hạn. Cái này phế vật, ngục huyền tà long cái kia hết sức âm thanh chói tai lộ ra cực độ khó chịu. Ở hạng thượng trong đầu vang lên, bản tà long sáng tạo cái này dung nhập tự nhiên đại long thuật. Không phải là vì sợ đi tránh né long kiếp, mà là vì có thể thường xuyên tiếp nhận long kiếp rèn luyện. Cho nên mới cố ý trùng kích long tôn. Tại sắp thành công thời điểm, đột nhiên cùng thiên nhiên khí tức dung hợp, làm long kiếp biến mất, sau đó lại khởi động, dẫn tới càng nhiều long kiếp, vòng đi vòng lại lợi dụng long kiếp rèn luyện bản thân. Biến thái, hạng thượng thực sự tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung ngục huyền tà long. Vậy mà vì trải qua nhiều mấy lần long kiếp, mà chuyên môn sáng tạo ra dạng này quái dị long thuật. Nói ít bản tà long biến thái, ngươi không phải một dạng. Ngục huyền tà long chẳng hề để ý thanh âm vang lên. Ngươi không phải cũng hy vọng nhiều hơn gặp được long kiếp, đến rèn luyện bản thân thân thể. Hơn nữa, chính ngươi cũng là làm như vậy. Bản tà long biến thái, ngươi cũng chạy không được biến thái tên tuổi. Ngục huyền tà long nói dứt lời, cả người lần nữa hoàn toàn biến mất. Tiếp tục vì hạng thượng số 3 mà nghiêm túc cố gắng đi qua. Đạt bà huyết tôn tránh né long kiếp, hạng thượng lại không cách nào tránh né long kiếp, cũng căn bản không muốn tránh long kiếp. Long pháo lấy hết sức tốc độ cao trạng thái hướng lên bầu trời phát xả. Tỏa long thuật xiềng xích, ở long thuật không ngừng phun ra ma sát phía dưới, đã sớm đỏ lên nóng lên, màu bạc trắng long pháo chẳng biết lúc nào biến thành nóng bỏng hồng sắc. Số lớn long thuật cùng long kiếp dây dưa cùng nhau chém giết. Bầu trời phảng phất đều không thể lại tiếp tục nhét vào hai cỗ này lực lượng dây dưa. Đột nhiên phát ra một tiếng đem sơn phong chấn động đến sụp đổ đồng dạng oanh minh. Long kiếp cùng long thuật mảnh vỡ tứ tán vẩy ra. Mấy tên long tôn đối mặt với như vết dầu loang tăng trưởng long kiếp dư uy, cũng không thể không đưa tay hình thành khí tường, mới đưa chỉnh long kiếp cản ở bên ngoài. cho dù thành công chống đối, cái kia vô địch khí tường, y nguyên bị ngọn lửa thiêu đốt chi chi rung động, phảng phất tùy thời có thể đem cái này khí tường đốt xuyên. Lữ Phẩm mấy người quái khiếu, toàn thân đỏ bừng, giống như nấu chín con cua, sâu lớn long khí hóa thành sương mù một dạng tồn tại. Bao phủ bọn họ, bao trùm ở quần áo trên người bọn họ, đã sớm bị ngọn lửa thiêu đốt trở thành tro tàn. May mắn có đại lượng sương mù một dạng tồn tại bao vây lấy bọn họ. Bằng không thì đã sớm nguyên một đám trần trụi thẳng thắn gặp nhau. Hạng Thượng thân thể làn da cùng cơ bắp đột nhiên tiếp tục bành trướng. Cả người giống như là một cái thổi khí bóng hơi. Trên thân thể lân phiến, từng mảnh nhỏ nổ dựng thẳng lên đến. Vô tận nhiệt khí từ lân phiến phía dưới phun ra ngoài lấy. Từ xa nhìn lại vô cùng quái dị đáng sợ. Nóng, Hạng Thượng miệng vừa mới mở ra một tia. Trước mắt không khí lập tức bị nhen lửa. Nếu như không phải duy trì hắc ám trạng thái, lông mày trong nháy mắt này liền đã nói với hắn tạm biệt. Duy ngã độc tôn đại long thuật, cho ta trấn áp, trấn áp trấn áp, ngàn mục nát vạn thực đại long thuật, cho ta hòa tan bọn chúng. Hạng Thượng hai tay long ấn bên trong mới kình thiên trụ đại long thuật. Không cần tiền một dạng nhập vào trong cơ thể mình, cũng nện vào Lữ Phẩm đám người thể nội. Từng đạo long thuật bị nhiệt độ cao phế bỏ. Từng đạo long thuật lại ở tại bọn hắn thể nội tạo ra. Đạt Bà huyết tôn nằm dạp trên mặt đất, vụng trộm ngẩng đầu nhìn bầu trời, mới vừa vụ nổ lớn, làm thiên địa tự nhiên khí tức đại lượng cải biến, vậy mà quấy nhiễu được long kiếp dò xét. Hạng Thượng hẳn là gặp phải long kiếp đều biến mất. Tốt, rất tốt, đây là cơ hội tốt a. Đạt Bà huyết tôn vụng trộm đánh ra một đạo thần long tái sinh đại long thuật, làm tàn phá thân thể lại một lần bắt đầu khôi phục. Chỉ là lần này tốc độ khôi phục kém xa lúc đầu như thế mau lẹ. Đạt Bà huyết tôn lần nữa thôi động long thuật đã có chút miễn cưỡng. Cho dù thần long tái sinh đại long thuật danh xưng long huyền chữa trị thân thể về sau, thực lực có thể trở nên càng thêm cường đại, nhưng đại lượng tổn thất long khí sự thật, làm hắn coi như khôi phục, cũng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt, rất tốt, khôi phục rất nhanh. Đạt Bà huyết tôn từ tàn phá tàng long trong túi cầm ra nhất bà bà đan dược nhét vào trong miệng. Đan dược bên trong ẩn chứa dược lực, nhanh chóng bổ sung cái này sắp bị móc sạch thân thể. Ngắn ngủn mười mấy giây, Đạt Bà huyết tôn đã khôi phục đỉnh phong, so với lúc đầu cùng Hạng Thượng giao chiến lúc còn phải cường đại hơn rất nhiều. Lần nữa bị long tôn đại kiếp mà bất tử, Đạt Bà huyết tôn thực lực lại một lần tăng vọt, trong lòng tự tin cũng theo đó tăng trưởng, rất có lòng tin chuẩn bị kỹ càng tất cả, lần nữa trùng kích long tôn nhất định có thể thành công. Hạng Thượng hết sức chăm chú trấn áp thể nội long kiếp lực lượng, đồng thời còn phải chiếu cố mấy người đồng bạn trạng thái. Cơ hồ không có thời gian đi quá nhiều phản ứng Đạt Bà huyết tôn. Con mắt trong lúc cấp bách quét mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Người này mệnh thật tốt a. Nếu như không phải ta hiện tại bận không qua nổi, tất nhiên sẽ trực tiếp giết đi qua làm thịt hắn. Hiện tại ta không cách nào di động, hắn thân thể khôi phục, tất nhiên sẽ quay người chạy về đến Càn Đạt Bà Long tộc. Ta muốn giết cái này đối ta chỉnh cái tiểu đội đều có nguy hiểm quái vật khó. Như thế nào mới có thể đem hắn dẫn tới? Hạng Thượng cau mày, ánh mắt quét cách đó không xa Đạt Bà Vận Phong một cái. Cái này xú bà nương hiển nhiên không biết Đạt Bà huyết tôn trên người nhiều như vậy bí mật. Hiện tại nàng đã biết, tất nhiên sẽ đem hắn xách về đến Càn Đạt Bà Long tộc. Những bí mật kia đầy đủ làm cả Càn Đạt Bà Long tộc thực lực tới một cái tổng hợp to lớn bay vọt, thậm chí bao trùm đến mặt khác 8 đại long tộc trên người. Cũng không phải là không có khả năng. Cơ hội, Đạt Bà Huyết Tôn nhìn xem Hạng Thượng động cũng không thể động. Đáy mắt nhiều hơn mấy phần đắc ý, vốn cho rằng lần này cùng Hạng Thượng chiến đấu, ta đã triệt để không có cơ hội, không nghĩ tới bây giờ Thần Long đưa ta cơ hội tốt như vậy. Đối mặt dạng này giết người cơ hội tốt, ta tại sao có thể từ bỏ? Không sai, chúng ta quyết đấu còn chưa kết thúc. Liền xem như Hoa Côn Lôn thân làm Long Tôn cũng không thể nhúng tay. Chỉ cần ta giết chết hắn, thanh danh của ta liền sẽ tăng lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có đi. Coi như Càn Đạt Bà Long Tôn biết rõ ta tư tàng, cũng không dám đối ta như thế nào. Hạng Thượng, không nghĩ tới a. Đạt Bà Huyết Tôn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trên mặt mang tàn khốc trào phúng cười lạnh. Mới vừa ngươi là biết bao uy phong bát diện a, ta bị ngươi đánh liên tục bại lui, hiện tại nhưng ngươi bị ta đưa tới Long Tôn đại kiếp triệt để khốn chủ, chiến cuộc vĩnh viễn là thay đổi trong nháy mắt, trách chỉ có thể trách ngươi không nắm chắc được đánh chết cơ hội của ta. Hiện tại cái này đánh chết người cơ hội giữ tại ta trong tay, ta sẽ không phạm ngu xuẩn sai lầm cấp thấp cùng ngươi thao thao bất tuyệt, nhường ngươi có cơ hội thoát thân. Đi chết đi cho ta. Đạt Bà Huyết Tôn trên bàn tay đại lượng tỏa long thuật độ cao vặn vẹo, từng căn dài gần tấc bụi gai kim châm ở tỏa long thuật bên trong không ngừng nhúc nhích, bọn chúng bao vây lấy hắn nắm đấm, mục tiêu khóa chặt Hạng Thượng đầu, hung hăng đập rơi xuống. Đi chết đi. Đạt Bà Huyết Tôn long hành hổ bộ, thực lực tăng vọt một quyền, tự tin có thể đem lúc này trong ngoài đều khốn đốn Hạng Thượng cho đánh chết tươi. Chết, chưa chắc. Hạng Thượng đối mặt vọt tới trước mặt Đạt Bà Huyết Tôn đột nhiên há mồm gào thét. Là ngươi đi chết đi. Ngọn lửa màu trắng, nóng bỏng nhiệt độ cao, chạm đến bất luận cái gì, đều sẽ đem hắn biến thành cho bụi long kiếp. Từ Hạng Thượng trong miệng phun ra, siêu gần khoảng cách, trực tiếp nện ở Đạt Bà Huyết Tôn mặt vị trí. Bạch hỏa thắng long kiếp, thế đi tựa như lưu tinh. Đạt Bà Huyết Tôn nghĩ không ra Hạng Thượng ở như thế trong ngoài đều khốn đốn thời khắc, còn có thể phản kích. Hơn nữa còn là bén nhọn như vậy vô địch phản kích. Muốn tránh né đã không thể. Hộ thể long khí quán chú mặt liều mạng một lần, chỉ cần ngăn lại cái này công kích, liền có thể một quyền đấm chết Hạng Thượng. Bạch diễm đánh trúng Đạt Bà Huyết Tôn mặt, không chướng ngại chút nào hướng phía sau hắn bay đi. Vẻn vẹn chỉ là điện quang trong nháy mắt, liền đem hắn chặt đầu chỗ cổ vết thương, đốt sốt ruột, đem vốn nên phun ra huyết dịch đều cho phong ở thể nội. Đạt Bà Huyết Tôn tất cả long thuật trong nháy mắt này cũng theo đó giải thể. Cái kia đã mất đi long thuật thúc dục nắm đấm, rất là vô lực đụng vào Hạng Thượng gò má, vẻn vẹn chỉ là gương mặt nhiệt độ cao, liền để nắm đấm biến thành than cốc. Cái này, Đạt Bà Vận Phong hai mắt nộ trương, sát ý ngất thời. Đạt Bà Huyết Tôn chết, có thể cho tương lai Càn Đạt Bà Long tộc hướng đi càng thêm hưng thịnh long huyền chết. Nhanh, chiến cuộc biến hóa quá nhanh. Lúc đầu người giết người, đột nhiên sẽ chết rồi. Hoa Côn Lôn thân thể chấn động, người lướt ngang xuất hiện ở Hạng Thượng cùng Đạt Bà Vận Phong trung gian chỗ lối đi. Đủ loại long thuật tùy thời ở vào sắp phát động trạng thái. Đạt Bà Vận Phong, người nếu như dám đối đồ đệ của ta xuất thủ thử xem. Đạt Bà Vận Phong nhãn sừng liên tục run rẩy, cứ như vậy buông tha Hạng Thượng. Vậy làm sao có thể? Hoa Côn Lôn, cút ngay. Đạt Bà Vận tiếng gió thanh âm lãnh trầm nói. Hôm nay coi như trái với Long Thành quy củ, sau đó bị Long Thành vĩnh cửu trấn áp, trở thành Long Thành cả đời nô lệ, ta cũng muốn đem Hạng Thượng bắt sống, giao cho Càn Đạt Bà Long tộc xử trí. A Kiều Đệ Tam là chương 62, cả đời kiêu ngạo là xử trí. vẫn là muốn cướp đoạt hạng thượng long thuật. Lập đỉnh mây xuất hiện ở Hoa Côn Lôn bên người cùng hắn sóng vai mà đứng hướng về Đạt Bà Vận Phong. Hôm nay một trận chiến, vốn là công bằng quyết chiến. Chúng ta lập cửa long tộc cùng thường môn long tộc, cùng thuộc phần long thành thập đại hào môn. Ngươi nếu là muốn khai chiến, vậy liền là đối với chúng ta thập đại hào môn khai chiến. Đạt Bà Vận Phong sắc mặt trầm xuống. Cái này lập đỉnh mây vậy mà không để ý tương lai thập đại hào môn vị trí thứ nhất bị đoạt đi. Cũng đứng ở thường môn long tộc bên kia. Hắn đầu óc bị hư sao? Đạt Bà Vận Phong phó tộc trưởng. Làm sự tình ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Mây Lam Hải vô thanh vô tức xuất hiện ở Hoa Côn Lôn bên. Phải, đồng lập đỉnh mây một trái một phải đem Hoa Côn Lôn bảo vệ ở vị trí trung ương. Đối Đạt Bà Vận Phong nói ra, thân ta là phần long thành phó thành bài, có nghĩa vụ sớm xuất thủ, phòng ngừa phát sinh cái gì trái với long thành quy củ sự tình. Đạt Bà Vận Phong nhãn sừng kịch, liệt co quắp, một đối ba, cái này Mây Lam Hải có người nói hắn chỉ là long tôn. Có người nói hắn là một kiếp long tôn. Mặc kệ câu trả lời nào là thật, ta một cái đánh ba người bọn hắn. Xác thực không có cái gì phần thắng. Hôm nay nghĩ muốn ngay ở trước mặt những người đó, đem hạng thượng bắt đi là không thể nào. Oanh long, hạng thượng thể nội phát ra một tiếng nổ. Nửa người chợt nổ tung. Đầu kia ẩn chứa ở bên trái cánh tay bên trong tỏa long thuật cũng theo cánh tay trái bạo tạc. Thoát ly hạng thượng thân thể khống chế, hỗn hợp có huyết dịch bay thẳng lên trời, một bộ muốn chạy trốn ý tứ, hỏa diễm từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài phun trào. Nhanh chóng thiêu hủy lấy hạng thượng thân thể mặt khác khí quan, tích toàn trên trăm đạo hư không cấm hỏa long kiếp hỏa diễm. Uy năng sớm đã vượt qua lúc ban đầu tất cả dự đoán, nếu không có Đạt Bà huyết tôn quấy rối. Hạng thượng tự tin còn có thể miễn cưỡng khống chế, mới vừa một lần phun ra, làm hỏa diễm chiếm được một lần tự do hoạt động cơ hội. Thể nội lập tức trở lên lớn loạn lên, tiên thiên long thuật thoát đi, lập đỉnh mây sững sờ, con mắt gắt gao khóa chặt đạo kia long thuật. Thứ này nếu như chạy mất, cúi người ở cái nào đó long thú trên thân, tất nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn. Làm con rồng kia thú điên cuồng tiến hóa, trở thành một đầu rất khó đồng phục cường đại long thú. Đến lúc đó, nghĩ đến toàn bộ long huyền giới, đều sẽ vì con rồng kia thú mà điên cuồng, ra tay đánh nhau rất là cướp đoạt một phen a. Làm sao? Hoa Côn Lôn trở lại ngạc nhiên nhìn qua hạng thượng, hạng thiếu, Lữ Phẩm ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra tuyệt vọng cùng vô tận thương tâm. Không để ý tới thể nội cái kia đồng dạng không ổn định hỏa kiếp. Đem toàn bộ tàng long túi lập tức lật quay tới. Lượng lớn đan dược từ trong đó hướng ra phía ngoài dâng trào. Từng đạo lữ ra độc môn long thuật. Toàn bộ đánh vào đến những đan dược này. Lữ cửa vạn dược đại long thuật. Lữ Phẩm bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi. Một ngụm máu tươi phun tại cái kia hỗn hợp có đan dược long thuật bên trong. Lượng lớn đan dược hóa thành một cỗ thuần túy dược long chi khí. Phía sau của hắn dâng lên một đầu hai mắt tỏa ra từ bi bạch sắc trường long quang ảnh. Cái này bạch long ngửa mặt lên trời phát ra rên rỉ một tiếng thét dài. Hung hăng va vào đan dược dược long chi khí bên trong. Toàn bộ dược long chi khí trong phút chốc thăng hoa, dưới chân đại địa cái kia vừa mới trực tiếp toát ra tiểu lục mầm bụi cỏ. Lập tức điên lớn lên, điện quang ở giữa công phu, tiếp thu được dược long chi khí dễ chịu cỏ xanh, trọn vẹn lớn lên một thước độ cao. Liều, Đạt Bà Vận Phong không hiểu nhìn qua Lữ Phẩm, đây là lữ cửa độc môn long thuật, như thế thi triển. Cơ hồ 100% xúc phạm tới long huyền căn cơ. Cái này Lữ Phẩm liền long huyền tinh thần ý chí đều quán chú đến long thuật bên trong. Hắn sau này còn muốn tấn thăng long tôn, trùng kích long tước sao? Điên, không thể nào hiểu được. Đạt bà Vận Phong lắc đầu liên tục. Cái này Lữ Phẩm cũng là Long Sứ. Tương lai có hết sức rộng lớn tiền cảnh. Hắn tại sao có thể như vậy làm? Hắn thật điên rồi sao? Một vòng bạch sắc trăng tròn. Từ Lữ Phẩm đan điền vị trí tránh thoát phi ra. Trăng tròn bên trong đồng dạng có một đầu bạch sắc hàng dài. Cái kia hàng dài càng thêm bá đạo. Cuồn cuộn dược khí từ cái này cùng loại huy chương mặt trăng ấn ký bên trong tản ra. Long Sứ ấn, Đạt Bà Vận Phong đã không biết làm sao hình dung bản thân rung động. Lữ Phẩm vì cứu viện hạng thượng, thậm chí ngay cả bản thân Long Sứ ấn đều lấy ra. Hắn đây là đang tự hủy a. Hỏa diễm, tại thời khắc này, bắt đầu từ Lữ Phẩm trong miệng hướng ra phía ngoài bốn phía. Hạng thượng vừa mới phân xuống long kiếp bên trong, Lữ Phẩm lấy được nhiều nhất, phân lượng cơ hồ không thể so hạng thượng ít hơn bao nhiêu. Bây giờ, toàn lực thi cứu hạng thượng, Lữ Phẩm lập tức cũng không còn cách nào áp chế thể nội tạo phản long kiếp. Lữ thiếu, quản tốt chính ngươi, hạng thượng nửa người thiêu hủy, cảm giác được Lữ Phẩm lo lắng vội vàng gào to, đập về trong cơ thể của ngươi. Cơ hội tốt, hiện tại trong cơ thể ngươi những vật kia phản kháng, ngươi nếu như lần nữa đưa chúng nó trấn áp, lấy được tốt giòn cùng rèn luyện, xa so với duy nhất một lần trấn áp, muốn tốt rất nhiều, chính ta có biện pháp. Thần Long tái sinh Đại Long Thuật, Thần Long tái sinh Đại Long Thuật, hạng thượng liên tục gào thét, thân thể long khí ngưng tụ thành một chi tay trái. Cùng tay phải lần nữa vân vê thần long tái sinh Đại Long Thuật. Hai đạo long thuật phân biệt oanh hướng mình cùng Lữ Phẩm. Oanh, Lữ Phẩm nửa người ở còn không có tiếp vào thần long tái sinh Đại Long Thuật thời điểm. Cũng ầm vang nổ tung. Tiên thiên long thuật lập tức ly thể xông thẳng tới chân trời. Thần long tái sinh Đại Long Thuật gần như đồng thời đánh trúng hạng thượng cùng Lữ Phẩm thân thể. Hai người cái kia hư hại nửa người cấp tốc trưởng thành khôi phục. Lữ Phẩm cổ tay chuyển một cái kia ở trên trời lữ cửa vạn dược Đại Long Thuật một phân thành hai, hóa thành hai đầu dược long, vọt tới hai người, dược long khí đại bổ. Hạng thượng cảm giác tổn thất trong nháy mắt bù đắp lại. Đưa tay điều khiển long khí, hai đạo mới kình thiên trụ Đại Long Thuật. Trực tiếp lồng trùm lên hai người tiên thiên long thuật phía trên. Cho chúng ta trở về. Hạng thượng hai tay điều khiển. Mới kình thiên trụ Đại Long Thuật đánh vào riêng mình thể nội. Tiên thiên long thuật lần nữa bị bắt đến. Lại hoàn toàn không cách nào một lần nữa chân chính cùng thân thể dung hợp. Hình thành nguyên hẳn là tồn tại tiên thiên long thuật. Muốn chạy, bản thiếu gia liền là chết. Ngươi cũng muốn cho bản thiếu gia chôn cùng. Tất nhiên ngươi không muốn làm tiên thiên long thuật. Vậy liền cùng bổn thiếu gia ngày kia long thuật dung hợp a. Mới kình thiên trụ Đại Long Thuật. Giúp bản thiếu gia đem nó trấn áp. Vừa vặn, bản thiếu gia một mực hâm mộ hạng thiếu cái kia dung hợp làm một thể mới kình thiên trụ Đại Long Thuật. Hôm nay, liền là hôm nay. Bản thiếu gia liền nhân cơ hội này. Dung hợp tất cả, sáng tạo thuộc về bổn thiếu gia vô thượng long thuật. Lữ Phẩm trên mặt đã mất đi thường ngày trêu chọc vị đạo. Trên mặt tỏa ra chưa từng có ngạo ý cùng kiên định. Hai tay của hắn liên tục vân vê, đủ loại long thuật ở thể nội liên tục chuyển động, tạo thành một cái to lớn thiết lô hình. Đủ loại long thuật cũng đều tiến vào thiết trong lò, đụng vào nhau, dung hợp, đè ép. Lúc này Lữ Phẩm thể nội chính là một cái to lớn thùng thuốc nổ, hơi vô ý liền sẽ lần nữa bạo tạc. Thấy được hạng thượng kịch chiến, triệt để kích phát Lữ Phẩm bốc đồng. Cho dù là Long Sứ, nếu không đủ cố gắng, cũng giống vậy vẫn sẽ bị hạng thượng cho xa xa bỏ lại đằng sau. Bản thiếu gia tình nguyện chết, cũng không cần bị hạng thiếu cho bỏ lại đằng sau. Chúng ta là bằng hữu. Chúng ta là hợp tác, chúng ta liền nên vĩnh viễn tổng cộng cùng tiến lùi. Bổn thiếu gia thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật. Cho ta thanh, lữ phẩm hai tay long thuật ấn liên tục biến hóa. Đối hồng nương tử quát, Diêu Địch, người cái này bà nương còn đang nhìn cái gì? Dược, long thuật, đều đánh cho ta tới. Bản thiếu gia muốn nghịch long. Bản thiếu gia muốn thành tựu vô thượng long tước. Hồng nương tử Diêu Địch khẽ giật mình. Vị hôn phu này ngày bình thường hi hi cáp cáp, không nghĩ tới cương mãnh lên. Thật vẫn, thật, để cho ta có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác đâu. Đủ loại vu long thuật, đủ loại cổ quái kỳ lạ đan dược toàn bộ đầu nhập vào lữ phẩm thể nội. Trong lúc nhất thời mấy người khác, phàm là sau đó thiên long thuật long huyền, không chút khách khí, cũng đem bản thân ngày kia long thuật toàn bộ oanh tiến vào. Thiên địa bản nhất thể, thần long đến khai thiên. Lữ phẩm liên tục gào thét, nhìn bản thiếu gia, tái tạo thiên địa, đúc lại lò luyện, hạng thượng lần nữa trấn áp lại thể nội long kiếp cùng tiên thiên long thuật. Hư không cấm hỏa long kiếp bị vận dụng đi đem tỏa long thuật. Hung hăng mở đất khắc ở mới kình thiên trụ đại long thuật phía trên. Số lớn hư không cấm hỏa long kiếp cũng bị ngọn lửa văn minh triệt để đồng hóa, trở thành trong đó một bộ phận. Trên bầu trời tản mát rơi bộ phận long khí tinh hoa. Ở mới kình thiên trụ đại long thuật trấn áp xuống, lại toàn bộ trở về thể nội, qua hư không cấm hỏa long kiếp một lần nữa rèn luyện. Hạng thượng rõ ràng cảm thấy mới toàn diện tăng lên. Lần nữa gặp được hư không cấm hỏa long kiếp, bản thân đơn quyền liền có thể phá đi. À, lữ phẩm thân như lửa lô đỏ bừng, trong miệng điên gào thét. Bản thiếu gia lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, bản thiếu gia liền có thể lại đúc lò luyện, sẽ không thất bại, bản thiếu gia sẽ không thất bại, cho ta thành công. Oanh long, lữ phẩm sau lưng lần nữa dâng lên mới tinh thần lạc ấn. Một đầu to lớn bạch long, vây quanh một ngụm to lớn hỏa lô bay vút lên, thời khắc phun ra nuốt vào hỏa lửa trong lò diễm, rèn luyện bản thân, cũng rèn luyện toàn bộ thiên địa. Thành, đạt bà vận phong nhìn thấy lữ phẩm long huyền ý chí lần nữa tiến hóa. Toàn thân lên một tầng lạnh như băng nổi da gà. Tay chân càng là hoàn toàn lạnh buốt, con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng cùng lữ phẩm. Hai cái này đến cùng là như thế nào quái vật? Bọn họ một lần này gốc dạ trẻ tuổi một đời, còn có người là bọn hắn đối thủ sao? Long tôn phía dưới tuyệt đối vô địch. Lập đỉnh vân song mắt tinh mang tăng vọt. Đương thời, trừ bỏ 10 đại long tước cùng số ít một điểm long tôn bên ngoài, hai người này là hiện thời một đối chiến tuyệt đối vô địch. Muốn biết, bọn họ ai càng thêm cường đại, có lẽ chỉ có để bọn hắn song phương đối chiến mới có thể biết. Cho dù là long tước đại nhân đích thân đến, cũng chưa chắc liền có thể nhìn ra được bọn họ ai mạnh hơn một chút. Hạng thượng vui mừng nhìn xem chân đạp thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật lữ phẩm bay lên. Không, vị này thường xuyên không thể nào điều đồng bạn, hôm nay tóe ra chưa từng có đáng sợ ý chí chiến đấu, thực lực cũng theo đó chiếm được chưa từng có tăng lên. Hạng thiếu, lữ phẩm dưới chân thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật làm hắn đằng không mà lên có thể bay cướp, trên mặt mang vô tận hưng phấn. Bản thiếu gia chưa bao giờ giờ khắc này như vậy sảng khoái qua. Lập đỉnh mây nơi xa nhẹ nhàng mà cười cười. Xác thực, hai cái này thiếu niên hôm nay không chỉ là thực lực tăng lên điên cuồng, càng thêm để bọn hắn tâm tình sảng khoái. Hay là cái kia vì đối phương cam nguyện không thèm đếm xỉa tất cả khí phách, sẽ trở thành cả đời của bọn họ kiêu ngạo. Sinh tử hỗ trợ, bốn chữ rất đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được. Thiếu, quá ít. Lập đỉnh mây lắc đầu liên tục thở dài, trong mắt đều là hâm mộ hai người quang mang. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,